Vô Danh Chưởng, hồi 17 Hoa Sơn Hủy Thánh Kiếm Võ Lâm Hết Hậu Hoạn. Hoa Sơn là một ngọn núi nổi lên ở phía nam Bình Nguyên Vị Hà, chỉ cao hơn mặt biển 2.200 thước, không phải là ngọn núi cao lắm, nhưng toàn thể ngọn núi cấu trúc bởi những khối đá kỳ dị lởm chởm, hiểm trở không nơi nào bằng. Tết Trung Thu đã tới. Lúc này là giờ Dậu. Vầng trăng rằm bắt đầu tỏa ánh sáng dịu dàng xuống thế gian. Trên dải đất bao la, mọi người đang quay quần mừng Tết Trung Thu, với trà và bánh, vui lễ rước đèn, thưởng ánh trăng rằm, khắp đó đây còn có đám múa lân, múa long mã vô cùng náo nhiệt. Nhưng trong lúc này, hàng ngày, hàng vạn nhân vật võ lâm đang men theo các con đường núi để leo lên đỉnh Hoa Sơn. Xem họ đi từng đoàn như rồng rắn rảy hội. Tất cả những nhóm người đông đảo này đang đến dự kiếm hội Hoa Sơn. Một hội kiếm sôi nổi, có 102 của võ lâm trung thổ. Họ đồn đãi rỉ tai với nhau rằng trong hội kiếm lần này sẽ có hai trận đấu tuyệt phàm vừa dữ dội cao cường vừa đẹp mắt. Một trận do nhân vật mới nổi sau này đấu với tuyệt học của Ngân Kiếm Phu Nhân để xác định sự cao thấp của sư môn. Hùng Văn Thiếu Hiệp mới nổi tiếng giang hồ chưa được bao lâu, nhưng chàng đã giết được nhiều tên ma đầu hắc đạo, trừ khử hắc y bang, dứt tai họa cho võ lâm và dân lành khắp thiên hạ. Bởi vậy nhiều người ngưỡng mộ, muốn xem mặt chàng thiếu hiệp tuổi trẻ tài cao. Còn trận đấu khác nữa là cuộc hẹn hy hữu giữa hai nhân vật lẫy lừng võ lâm, kiếm tiên Đinh Hán Uy và cửu trảo truy kích ma quân, để phân định võ công tuyệt học của đôi bên, nhưng cả hai đều giao nhiệm vụ xuất đầu lộ diện so tài cho nữ đệ tử là Đinh Bảo Liên và Quyên Quyên công chúa. Kiếm tiên và cửu trảo truy kích ma quân đều là tiền bối cao thủ, nên đã truyền cho hai nữ đệ tử những tuyệt chiêu xứng đáng thay mặt bản môn. Đặc biệt công chúng đã nghe nói Đinh Bảo Liên và Quyên Quyên công chúa đều là người đẹp tuyệt trần nên võ lâm giang hồ càng háo hức đến chiêm ngưỡng dưới ánh trăng thu của ngày hội kiếm. Đèn đuốc sáng trưng, khiến toàn bộ các con đường lên núi dẫn đến Hoa Sơn đều nổi bật lên như những con rồng lửa. Từ xa nhìn vào lúc này Hoa Sơn như một kỳ quan hết sức ngoạn mục và huyền ảo. Trên một khoảng mặt bằng rộng rãi đã được đệ tử cái bang dựng lên một đài cao 5 trượng, rộng 10 trượng, bốn góc treo bốn ngọn đèn to, khiến cả vùng sáng rực như ban ngày. Nhân quần tụ tập, mỗi lúc càng thêm đông. Tiếng nói cười huyên náo. Đầu giờ hợi bỗng có tiếng hú kéo dài từ xa truyền tới. Mọi người đều im phăng phắc, nghển cổ nhìn xem nhân vật mới tới là ai. Rồi tiếng xì xào nổi lên. Ban chủ cái bang, cùng thần công tiền bối. Đúng người mới đến là cùng thần công Đỗ Tứ Hải, ban chủ cái bang, kẻ lãnh đạo phái võ ăn mày. Ông ta dẫn theo một toán cao thủ, tay cầm đã cẩu bổng, những cây gậy, đánh chó, truyền thống của cái bang. Tuy gọi là đã cẩu bổng nhưng đó là những cây côn đánh người thật đáng sợ cùng với bí kíp giáng long thập bát chưởng lừng lẫy võ lâm. Đỗ Tứ Hải nhìn về công chúng, không tay chào nhiều lần trong tiếng hoan hô của đám đông. Tới lễ đài, ông dừng bước. Rồi sử dụng thế bạch hạc xung thiên hạ cước nhún mình nhảy vọt lên đài thật gọn. Nhiều tiếng khen nổi vang trong đám người náo nhiệt. Ôi hảo công phu, hảo công phu. Thật xứng danh là lão tiền bối. Cùng thần công Đỗ Tứ Hải vòng tay chào một vòng, rồi lên tiếng sang sảng nói rằng. Đa tạ thịnh tình của các vị võ lâm giang hồ đã tới dự hội kiếm. Đêm nay là đêm có ý nghĩa nhất kể từ nửa thế kỷ qua. Sau hội kiếm này thiên hạ sẽ thái bình. Xin các vị cùng hô lên đón chào thiên hạ thái bình, do anh hùng thiếu hiệp đã giết hắc đạo, giải trừ xong hắc y bang. Đêm nay lại biểu dương võ học. Tiếng hoan hô lập tức vang lên, vang vọng chín tầng mây và chuyển động tận phương xa. Đất đá ở sườn núi bị chấn động, trút xuống ào ào. Bốn chiếc đèn dầu thật lớn soi rọi lễ đài cũng bị tiếng vang động làm nứt vỡ, đèn tắt, mảnh đèn và dầu văng tung tóe. Trước lễ đài huyên náo, nhiều người đã tản ra. Nhưng trong nháy mắt đã nghe bốn tiếng hú, rồi bốn cao thủ phóng tới xuất song chưởng giữ chặt lấy dầu và những ngọn đèn nứt vỡ. Lát sau, ngọn đèn ở hướng đông đã được hàn gắn bằng nội lực, tiếp tục tỏa sáng và một bóng đen phóng tới lễ đài. Cùng thần công liền hô lớn. Xin trình với các phái giang hồ, đây là Vương Thiếu Hiệp, người chủ trì hội kiếm đêm nay. Công chúng vỗ tay nồng nhiệt, tỏ ra ngưỡng mộ người anh hùng trẻ tuổi, đã từng triệt phá hắc y bang. Ba ngọn đèn lớn ở ba hướng Tây, Nam, Bắc đã được các cao thủ cái bang thắp sáng như cũ. Và có ba người đứng cạnh Đỗ Tứ Hải. Chẳng biết đến từ lúc nào. Giọng Đỗ Tứ Hải lại sang sảng. Các vị hẳn đã nhận ra ba người này. nhiều kỳ tích và uy danh trong giang hồ võ lâm. Công chúng la vang lên. Kiếm tiên, Cửu Trảo Truy Kích Ma Quân và Ngân Kiếm Phu Nhân. Ba người này trước đây mỗi lần xuất hiện ở nơi đâu đều gây nên chuyện kinh thiên động địa. Hôm nay họ đều lộ diện một lượt ở nơi này làm quần hùng và công chúng xúc động, vỗ tay như sấm. Vách đá rung chuyển, cây cối ngã nghiêng. Cùng thần công Đỗ Tứ Hải liền la lớn. Đủ rồi, nếu các vị hoan hô nhiệt tình quá, sợ rằng bốn ngọn đèn kia không bảo đảm. Mọi người cười vang và cùng chăm chú nhìn lên lễ đài. Đỗ Tứ Hải tiếp tục nói. Thưa võ lâm quần hùng và các vị khách bốn phương, những nhân vật nhận đấu trận đầu đã có đủ mặt, thỉnh công chúng đón xem. Tiếng hoan hô ầm ĩ cả bốn hướng. Hùng Văn vòng tay hành lễ trước Ngân Kiếm Phu Nhân rồi đi về phía Đỗ Tứ Hải nói điều gì đó, làm ông ta ngạc nhiên và cả những người dưới lễ đài cũng ngạc nhiên. Bởi không thấy Hùng Văn sẵn sàng giao đấu, bao nhiêu cặp mắt đều đổ dồn về phía Ngân Kiếm Phu Nhân chờ đợi. Ngân Kiếm Phu Nhân mỉm cười, rút từ trong áo ra một cây đoản kiếm dài hơn tấc, màu bạc lấp lánh dưới ánh đèn. Nhiều người xôn xao kêu lên. Ồ, Ngân Kiếm lệnh. Nhìn mọi người, Ngân Kiếm Phu Nhân dõng dạc nói. Đúng thế, cây kiếm này là tín vật của ta, mấy mươi năm qua được đồng đạo giang hồ tin yêu kính trọng, nhân đây ta chân thành đa tạ. Bà cầm cây kiếm quay một vòng và hỏi. Có vị nào nhận đấu với ta không? Bao nhiêu cái miệng la to. Không dám nhận, không dám nhận. Người khác lại nói. Chỉ ưu kiếm pháp của phu nhân đã được thiên hạ ngưỡng mộ và kính nể từ lâu rồi. Ngân Kiếm Phu Nhân lớn tiếng nói. Đa tạ sự ngưỡng mộ của các vị và lẽ ra đã có cuộc giao đấu giữa chỉ ưu kiếm pháp của ta với Vân Hải kiếm pháp của Vương Hùng Văn. Nhưng sau ba ngày đấu khẩu về chiêu thức, những đường kiếm của ta trở thành thứ phế bỏ rồi. Bà vung tay, chỉ nghe một tiếng cạch, cây kiếm đã gãy vụn. Tiếng suýt xoa tiếc rẻ trong công chúng nổi lên. Ngân Kiếm Phu Nhân thản nhiên nói tiếp. Chiêu Loạn Thạch Băng Vân do Vân Hải Tiên Quân sáng tạo trước khi chết đã khiến ta phải nhận thua, mong quần hùng hiểu cho. Dứt lời bà quay một vòng chào tất cả mọi người, rồi bước qua một bên, cùng thần công Đỗ Tứ Hải cười khà khà. Ông hỏi lớn. Các vị thấy chuyện này có lạ không? Nhiều tiếng la vang động. Lạ quá, lạ quá. Một nhân vật võ lâm giang hồ bảo. Hôm nay là Tết Trung Thu, ai nấy đều ở nhà uống trà, ăn bánh thưởng trăng rằm, thế mà ta tới đây xem hội kiếm, không ngờ lại xem hụt. Có nhiều người phụ họa. Đúng thế, phải có cái gì mới thỉnh mời người ta đến đây xem chứ nhỉ? Đỗ Tứ Hải liền quay sang Hùng Văn. Vương Thiếu Hiệp có nghe gì chăng? Người mời quần hùng và công chúng tới đây, phải có gì để mọi người thưởng thức? Hùng Văn bước ra, chàng vòng tay chào và dõng dạc nói. Chắc các vị muốn xem Thánh Kiếm và Tam Kiếm Thập Nhị Chưởng. Nghe nói tới Thánh Kiếm và Tam Kiếm Thập Nhị Chưởng thì võ lâm giang hồ và công chúng đều ồn ào háo hức, mọi người trố mắt nhìn như muốn lọt tròng. Rất thản nhiên, Hùng Văn lấy cây Thánh Kiếm rỉ sét trên lưng đưa ra trình với công chúng, sau đó chàng nói lớn. Tại hạ tuân lời Nhất Tiên Sinh tổ chức hội kiếm này để công khai hủy Thánh Kiếm và bí mật của Tam Kiếm Thập Nhị Chưởng để trừ hậu họa cho thiên hạ. Thế rồi hữu chưởng xoa nhẹ trên thân kiếm, tả chưởng hất lên trên với thập thành Vân Hải chân kinh, cây Thánh Kiếm rỉ bỗng biến thành vụn sét rơi lả tả mất tiêu luôn. Dưới lễ đài im phăng phắc, họ đã thấy được uy lực của Vân Hải chân kinh vô cùng dữ dội. Phút im lặng qua đi, đám đông lại hoan hô ầm ĩ. Hùng Văn rút trong bọc ra một quyển sách mỏng, miệng nói nhanh. Thưa các vị, còn đây là bí mật của Tam Kiếm Thập Nhị Chưởng. Lòng chưởng trong hai bàn tay Hùng Văn lập tức siết chặt vào tập bí kíp mà võ lâm thèm thuồng, lúc chàng mở xong chưởng thì tập sách đã vụn trong bàn tay chàng. Nhiều cao thủ võ lâm giang hồ rất tiếc pho sách võ công Tam Kiếm Thập Nhị Chưởng và Thánh Kiếm, nhưng họ cũng đồng ý với Hùng Văn là phải hủy. Bởi các món này mà lọt vào những môn phái khác sẽ gây ra lưu huyết tranh giành, võ lâm có thể chìm ngập trong bể máu. Kiếm tiên chợt kêu lên. Này Vương Thiếu Hiệp! Có lẽ Ngân Kiếm Phu Nhân biết Kiếm Tiên muốn nói điều gì, nên bà đã vội chặn ngang. Kiếm Tiên xin ngài đừng can thiệp. Rồi bà bước đến Hùng Văn. Vương Thiếu Hiệp, xin hãy thi triển tiếp. Hùng Văn không mình chào Kiếm Tiên và vòng tay chào quanh lễ đài và nói nhanh với công chúng. Xin các vị hãy xem cho kỹ. Chàng bắt tréo song chưởng, bật người lên, thi triển võ công. Lập tức có một số người hiểu biết kêu lên. Thập nhị chưởng của Nhất tiên sinh. Chưởng phong liền phát động, chưởng khí điệp điệp trùng trùng, rỉ sắt của cây kiếm gãy và bụi rậm trên lễ đài bay lên cuồn cuộn. Song chưởng của chàng lại mở ra, thập chỉ búng nhẹ, vụn sắt và cát bụi lập tức bay về phía hai cột gỗ của khán đài. Những tiếng cành cạch vang lên từ hai cột gỗ và kỳ lạ thay, cột bên tả nổi lên hai chữ kiếm tiên, cột bên hữu đã khắc hai chữ thần quân. Thì ra Hùng Văn dùng chỉ lực khắc tên hai vị võ lâm tiền bối lên hai thân cột gỗ. Công chúng hò reo hoan hô. Kiếm tiên và cửu trảo truy kích thần quân đều ngạc nhiên biến sắc, cùng thần công Đỗ Tứ Hải cũng mở lớn mắt ngơ ngác nhìn. Ngân kiếm phu nhân tuy đã biết trước vẫn không giấu được vẻ kinh ngạc. Hùng Văn từ từ hít một hơi dài, rồi nói. Thưa các vị tiền bối và quần hùng, vừa rồi tại hạ đã thi triển thập nhị chưởng, bây giờ đến tam kiếm. Dưới lễ đài im phăng phắc, ai nấy đều chăm chú theo dõi. Hùng Văn rút hóa huyết tà kiếm, hồng quang liền lóe lên. Cây kiếm thời thượng cổ vừa xuất hiện, đã thu hút hàng vạn người có mặt. Sau câu nói, hãy nhìn cho kỹ, Hùng Văn xuất liền tứ chiêu, nhưng hết sức lạ, không có âm thanh vung vút, không có kiếm phong ào ào, chỉ thấy đường sáng đỏ như con rồng lửa, rồi cạch một tiếng, cây hung kiếm đã được đưa vào vỏ. Công chúng liền ồ lên. Kiếm chiêu gì vậy? Chém cái gì thế? Mọi người chưa nhận ra, nhưng kiếm tiên đã buộc miệng. Hảo kiếm pháp. Cửu trảo truy kích thần quân cũng nói. Ôi, thật là tuyệt kỹ. Ngân kiếm phu nhân mỉm cười trỏ tay lên bốn cột gỗ quanh khán đài. Chỉ nghe rầm một tiếng, cả bốn cây cột hóa thành thang đổ sụp xuống, bởi trúng nhắm tia kiếm lửa của Hùng Văn. Không tiếng động, không kiếm phong. Nhưng hóa huyết tà kiếm theo tam kiếm thức của Hùng Văn nguy hiểm biết chừng nào, bốn cây cột vừa to vừa cao đã biến thành thang đổ xuống. Các võ lâm cao thủ, công chúng đứng xem đều suýt xoa khen ngợi. Ôi thật là kỳ diệu, đáng sợ, không tưởng tượng nổi. Nhưng họ càng xôn xao hơn, bởi khi bốn cây cột đổ xuống thì bốn ngọn đèn thủy tinh to bằng cái thúng đã rơi xuống luôn. Hàng vạn con mắt vội ngó theo Hùng Văn, chỉ thấy chàng sử dụng lãng cốt công ra giữa lễ đài. Rồi đưa cao song chưởng, vận dụng chỉ pháp búng mạnh những tia chỉ lực. Bốn cái đèn thủy tinh to lớn nặng trĩu liền bị chỉ lực giữ lại, và từ từ nâng lên lơ lửng trong không khí. Tiếng hoan hô thán phục dậy trời. Ngân kiếm phu nhân hỏi to. Bốn vị bằng hữu nào có thể thay dùng bốn cột gỗ để treo đèn? Như những làn chớp xẹt, bốn thanh kiếm dưới lễ đài rút ra khỏi vỏ, bốn cây đại tùng bền sườn núi lập tức bị tiện ngang bởi những đường kiếm. Cành lá đều bị phạt trụi, chỉ còn bốn thân gỗ được người dựng ngay trước lễ đài. Mọi người nghe những tiếng quát lớn. Xin tránh chỗ. Ai nấy đều rẽ ra, đã thấy bốn nữ nhân cặp ngang mỗi người một thân gỗ to lớn nhảy lên lễ đài nhẹ nhõm. Có lắm người biết mặt những nữ tử ấy, nên kêu lên. Ôi, Ngọc Diên tiên tử. Quyên Quyên công chúa. Người này là Đinh Bảo Liên. Hừng cả Trình Vân nữa. Đúng thế. Ngọc Diên tiên tử đã đưa ba nàng dâu đến, cùng mình ra mắt quần hùng với việc làm độc đáo. Phục, phục, phục, phục. Trong chớp mắt, bốn cây đại tùng được cắm bốn gốc lễ đài thay bốn cây cột chắc cứng. Hùng Văn vẫy tay một cái, bốn chiếc đèn thủy tinh lại được treo lên đầu bốn cột vững vàng tỏa ánh sáng rực rỡ. Công việc vừa đầy sức mạnh, vừa ngoạn mục của bốn nữ tử khiến võ lâm và công chúng khen ngợi. Lúc cắm cột vừa xong, Đinh Bảo Liên và Quyên Quyên liền bước tới bên cạnh kiếm tiên và cửu trảo truy kích thần quân. Hai nàng sử dụng truyền âm báo với hai vị tiến bối là họ đã hợp cẩn cùng với Hùng Văn, đã thành vợ của chàng, nên xin hủy bỏ cuộc giao đấu ở kiếm hội hôm nay. Kiếm tiên và cửu trảo truy kích thần quân thản thốt nhìn nhau, rồi bỗng bật cười thành tiếng, làm hai nàng mắc cỡ cúi đầu. Dứt tiếng cười, kiếm tiên gật cù. Được lắm, được lắm. Ông đi lại phía Hùng Văn. Chàng bèn quỳ xuống. Kính mừng nhạc phụ. Kiếm tiên nâng chàng lên. Ta hiểu rồi, miễn lễ, miễn lễ. Chợt liếc nhìn qua, kiếm tiên bắt gặp nụ cười của vợ mình là ngân kiếm phu nhân. Bà nhỏ nhẹ nói. Ông thấy tôi kén được chàng rể khá không? Bật cười khà khà, kiếm tiên cảm thấy lòng mình phơi phới, đôi vợ chồng nhà Võ bởi niềm vui có rể quý bỗng vui vẻ quên đi những giận hờn đã qua. Đến bên vợ con. Ông nói, nhờ đôi trẻ giải hòa, ta với phu nhân từ nay có thể hưởng hạnh phúc bên nhau trọn đời. Quyên Quyên mồ côi, chỉ biết nép bên sư phụ là cửu trảo truy kích thần quân, nàng đưa tay ngoắc Hùng Văn tới. Chàng đang định sụp lạy thì cửu trảo truy kích thần quân đã xua tay. Thôi đủ rồi, ngươi với Quyên Quyên là ta vui lắm rồi. Ông đặt tay Quyên Quyên vào tay Hùng Văn. Cùng thần công Đỗ Tứ Hải cũng bật cười lớn. Thì ra là vậy, ta là người điều khiển võ đài bữa nay mới khó nói làm sao. Vì xem ra đây là cuộc đấu thứ hai bị bãi bỏ. Kiếm Tiên cười ngất. Bỏ thôi, vì người phe ta không, còn đấu gì nữa. Cửu trảo truy kích thần quân cũng nói. Đúng thế, dù có phân tài cao thấp, thì cũng chẳng ai qua được Hùng Văn. Lũ già chúng ta nên vào núi nghỉ ngơi là vừa. Bang chủ cái bang Đỗ Tứ Hải vuốt râu. Cốt quá, bọn ta gác kiếm rửa tay, cứ uống rượu cho thỏa thích, chỉ đạo võ lâm đã có Hùng Văn. Tam lão tiền bối cũng cười lên sảng khoái. Chợt dưới lễ đài có tiếng kêu lớn. Vân Nhi. Trình Vân đang đứng cạnh Hùng Văn và Ngọc Diên tiên tử bỗng giật mình nhìn xuống. Ngân kiếm phu nhân nhìn ra ngay người mới gọi, bà liền kêu to. Trình tổng phiên tử, xin mời lên lễ đài. Lập tức Trình Đại Hải, người lãnh đạo lục lâm thập tam tỉnh nhảy phóc lên lễ đài, với khinh công trác tuyệt. Trình Vân liền quỳ xuống. Con mừng phụ thân. Trình Đại Hải lạnh lùng tằng hắn một tiếng, mắt liếc nhìn Hùng Văn không khí chợt căng thẳng. Hùng Văn bước tới khom mình. Kính mừng nhạc phụ. Cửu Châu thần uy có vẻ bớt khó chịu, nhưng gương mặt vẫn lạnh lùng hết sức ác cảm. Trình Đại Hải là kẻ đứng đầu lục lâm hắc đạo 13 tỉnh, nên Kiếm Tiên và Đỗ Tứ Hải không tiện nói chuyện, bởi chính tà không thích cùng đứng chung. Cửu trảo truy kích thần quân đã từng ở trong hắc đạo, ông liếc nhìn Cửu Châu thần uy toan lựa lời thuyết phục dùng Hùng Văn, nhưng Ngân Kiếm phu nhân đã nháy mắt ra hiệu bảo đừng nói gì cả. Rồi bà hướng về Cửu Châu thần uy Trình Đại Hải mỉm cười vui vẻ. Trình tổng phiêu tử vẫn mạnh khỏe. Cửu Châu thần uy nhã nhặn với nữ giới nên đáp lễ. Cám ơn, chào phu nhân. Lúc đó Ngân Kiếm phu nhân mới bước lại gần, nói nhỏ. Trình tiểu thư đã có mang với Vương Thiếu Hiệp, vậy tôn giá cũng nên nhận rễ quý đi, ta cần, theo nước đẩy thuyền, như người xưa đã dạy chứ. Những lời nói của Ngân Kiếm phu nhân làm Trình Đại Hải bàng hoàng, ông ta liếc nhìn con gái, gương mặt có vẻ suy nghĩ dữ dội, lát sau, ông bỗng đổi thái độ vui vẻ lên tiếng. Vương Hiền Tế, Vân Nhi, các con đứng dậy. Dứt lời ông bước tới nâng đôi trẻ đứng lên. Cửu trảo truy kích thần quân bật cười ha hả. Như vậy mới là phải chứ. Dưới lễ đài lập tức vang lên tiếng hoan hô chúc mừng của những cao thủ lục lâm thập tam tỉnh, thuộc hạ của Cửu Châu thần uy. Thế là trước mặt quần hùng võ lâm, Hùng Văn đã là đệ nhất cao thủ, oai chấn giang hồ và chàng có ba cuộc hôn nhân tốt đẹp, hào kiệt tứ phương liền nhất loạt hoan nghênh. Ngọc Diên tiên tử là người mẹ hạnh phúc. Bà dẫn Hùng Văn cùng ba nữ tử xinh đẹp dàn hàng ngang đáp lễ quần hùng và cung kính các vị tiền bối. Cùng thần công Đỗ Tứ Hải lại lên tiếng. Tiên tử cho hỏi, đã chọn được ngày tốt hoàng đạo chưa? Xem ra quần hùng đều mong sớm được dự hôn lễ của thiếu hiệp. Nhiều tiếng la phụ họa. Phải đấy, phải đấy. Ngọc Diên tiên tử khiêm tốn vòng tay. Việc riêng của bầy trẻ, mụ già này không dám khinh động tới các vị tiền bối và võ lâm quần hùng. Song đám đông đều la lớn. Không được, không được, võ lâm lâu nay yên lặng quá rồi, phải khuấy động lên, Vương Thiếu Hiệp lại là người anh hùng trừ diệt hắc y bang dứt mối hậu họa cho thiên hạ, hôn lễ cần phải tổ chức thật công khai, linh đình những tiếng kêu phụ họa. Đúng rồi, phải làm thật lớn để quần hùng uống rượu vui say ba ngày ba đêm mới xứng với đám cưới của Thiếu Hiệp và ba nữ tử. Cửu trảo truy kích thần quân cười lớn. Được thôi, cùng thần công Đỗ Tứ Hải làm chủ hôn, còn ta đảm bảo quyên góp vàng bạc để tiên tử tổ chức hôn lễ tưng bừng cho Vương Thiếu Hiệp Đỗ Tứ Hải vui vẻ. Cái bang sẽ lo dựng rạp, bao nhiêu khách cũng chứa hết. Những cao thủ võ lâm cười hô hố. Còn bọn ta thì làm gì? Tiếng đáp nhao nhao. Bọn mình thì đến chúc mừng và ăn nhậu cho thỏa thích. Tiếng bàn bạc, cười nói vang lên náo nhiệt. Hùng Văn, Đinh Bảo Liên, Trình Vân và Quyên Quyên đều sung sướng hãnh diện, tuy nhiên trước đông đảo các vị tiền bối, chàng và các nàng chỉ biết ngượng nghịu cúi đầu. Sau khi bàn bạc với người thân, Ngọc Diên tiên tử liền ra trước đám đông vòng tay nói lớn. Thể theo nhiệt tình ưu ái của các vị, ngày vui của Văn Nhi và ba vị nữ tử này sẽ tiến hành vào ngày rằm tháng sau, địa điểm tại Tô Châu, Hàn Sơn Tự, chúng tôi rất hân hoan đón mừng các vị bằng hữu đến tham gia. Tiếng hoan hô vang động làm Hùng Văn chợt nhớ ra điều quan trọng mà ngay hôm nay chàng quên mất. Chàng vội quay sang Ngọc Diên Tiên Tử. Mẹ, con có một chuyện rất cần. Ngọc Diên Tiên Tử gật đầu. Con nói đi. Giọng Hùng Văn run run. Hôn lễ nếu tổ chức với ba vị tiểu thư thì chưa đủ, bởi con còn một nàng nữa, đã yêu nhau và hòa hợp với nhau, trong lúc nàng lâm nạn, nàng ấy là Thiên Sơn Tiên Nữ Trần Yến. Nghe con nói Ngọc Diên Tiên Tử giật mình. Ôi, đồ nhi của Tịnh Thái Ni Sư à. Chàng gật nhanh. Dạ đúng. Ngọc Diên Tiên Tử nhíu mày. Thế là gây rồi, tính nết của Tịnh Thái Ni Sư rất khó khăn, mà con không chịu nói trước, nay ta lỡ tuyên bố, làm thế nào đây? Hùng Văn nói nhanh. Con lo nhiều việc nên quên, xin mẹ thương con. Thở dài một tiếng, Ngọc Diên Tiên Tử bảo. Thôi được, để ta cố gắng. Bà liền bước ra trước lễ đài nhìn xuống hỏi lớn. Xin hỏi Tịnh Thái Ni Sư có ở đây không? Tất cả rừng người không có lời đáp lại. Tỏ vẻ lo ngại, Ngọc Diên Tiên Tử lại nhìn đám đông hỏi tiếp. Ta muốn gặp Thiên Sơn Tiên Nữ Trần Yến, Trần Tiểu Thư có đó không? Vẫn không có tiếng trả lời. Ngọc Diên Tiên Tử đành vòng tay nói lớn. Xin lỗi các vị, bởi nhiều sự kiện xảy ra khiến chúng tôi sơ suất, nay xin thông báo thêm, hôn lễ của Văn Nhi còn có một cô dâu nữa là Thiên Sơn Tiên Nữ Trần Yến, nữ cao đồ của Tịnh Thái Ni Sư. Tiếng bàn tán xôn xao, dưới lễ đài, bỗng có một giọng nữ nhân vang lên. Ai cho phép mà thông báo? Giọng nói lạnh lùng này là của một nữ nhân khoác chiếc áo vải thô, mặt cứng đờ, người tinh mắt sẽ biết bà ta mang mặt nạ. Nữ nhân nhảy phóng lên lễ đài. Chỉ nhìn thân pháp của bà, nhiều người đã nhận ra. Ôi, Tịnh Thái Ni Sư! Ngọc Diên Tiên Tử vội đến khom mình mở lời. Thưa tiền bối! Nữ nhân vuốt bàn tay gỡ nhanh chiếc mặt nạ da người, lộ diện mạo thật chính là Tịnh Thái Ni Sư. Một thiếu nữ cũng nhảy lên lễ đài đứng cạnh Tịnh Thái Ni Sư. Thiếu niên bỏ khăn trùm đầu ra, mọi người cùng ồ lên. Trần Yến cô nương! Thiên Sơn Tiên Nữ xõa tóc ngang vai, gương mặt đẹp tuyệt vời. Tịnh Thái Ni Sư không chờ Ngọc Diên Tiên Tử nói dứt lời đã vẫy tay. Hùng Văn lại đây! Bà ngửa mặt lên, hú dài một tiếng làm tất cả mọi người đều chấn động. Ngọc Diên Tiên Tử có thời gian đã ở gần Tịnh Thái Ni Sư rất lâu nên hiểu rõ tánh nết. Bà nói nhỏ bên tai Hùng Văn. Văn Nhi, đến mau, hãy cố gắng nhẫn nại. Lời nói của Ngọc Diên Tiên Tử vừa dứt đã thấy ngay công hiệu của tiếng hú gọi của Tịnh Thái Ni Sư vừa rồi, vì trên không trung đã có một chấm trắng xuất hiện, bay tới rõ dần. Cuối cùng ai nấy đều nhận ra đó là hai con đại bạch hạc, loài chim lớn nhất ở Thiên Sơn. Bạch hạc vừa bay lên lễ đài, Tịnh Thái Ni Sư đã kéo Trần Yến nhảy vút lên lưng con lớn và ra lệnh. Bay lên mau. Ngọc Diện Tiên Tử đập vào vai Hùng Văn. Lên luôn Văn Nhi, để giải quyết cho xong công việc. Hùng Văn liền phóng mình lên theo thức bạch hạc xung thiên vọt cao hơn chim rồi đáp xuống bằng thế hạc tử phiên thân, ngồi đúng sau lưng Thiên Sơn Tiên Nữ Trần Yến. Cánh hạc vừa bay, Ngọc Diện Tiên Tử liền nói với đám đông. Thưa các vị, thời gian và địa điểm vẫn không thay đổi. Đúng ngày đại hôn lễ tân hôn mời các vị đến chung vui. Đám đông, vui vẻ giải tán. Bạch hạc bay rất nhanh nhưng cũng phải một ngày đêm sau mới về đến Thiên Sơn. Hùng Văn ngồi phía sau Trần Yến thỉnh thoảng vẫn được nàng trao lương khô ăn đỡ dạ dọc đường. Nhưng nàng không nói lời nào. Tịnh Thái Ni Sư càng thêm trầm mặc suốt dọc đường. Chàng đã biết Tịnh Thái Ni Sư tức giận bởi Thiên Sơn Tiên Nữ Trần Yến bị quên giới thiệu nên rất lo lắng, chẳng hiểu bà sẽ trừng phạt cách nào đây. Bạch Hạc vừa đáp xuống sân tuyết ốc thì Tịnh Thái Ni Sư đã nhảy xuống trước, Trần Yến và Hùng Văn xuống sau. Tịnh Thái Ni Sư vẫn lạnh lùng chỉ phẩy tay. Đi vào. Lúc vào đại sảnh, Hùng Văn khôn ngoan quỳ xuống trước, chàng nói nhanh. Bẩm tiền bối do thân mẫu bị Hắc Y lão ma gây thương tích mới lành. Lại phải đến kiếm hội trung thu nên vãn bối chưa có thời gian thưa chuyện của Yến muội, xin tiền bối thứ lỗi. Tịnh Thái Ni Sư gật gù. Nếu không phải sự cố ý thì ta bắt lỗi làm gì, vả lại việc nhân duyên của con với Trần Yến cũng không thể thay đổi, nhưng ta muốn các con phải làm lễ ở sư môn trước. Ôi thật là nhẹ nhàng, thế mà Tịnh Thái Ni Sư làm chàng hết hồn. Hùng Văn liền nói. Đa tạ tiền bối, con chịu lỗi thay cho mẫu thân. Tịnh Thái Ni Sư nở nụ cười. Thôi đừng nói chuyện đó nữa, các con qua từ đường của sư môn làm lễ. Dứt lời bà đi trước, Hùng Văn kéo tay Trần Yến theo sau. Tịnh Thái Ni Sư đốt đèn nhang tuyên cáo trước sư môn, Hùng Văn và Trần Yến dâng hương làm lễ. Lúc đã xong nghi lễ, Ni Sư Tịnh Thái nói. Các con qua đại sảnh. Đến đại sảnh đường đôi trẻ quỳ lạy Ni Sư Tịnh Thái, người đã tác thành nhân duyên cho họ. Ni Sư Tịnh Thái tươi cười đỡ cả hai đứng lên và bảo. Lễ thế là đủ, bây giờ hãy lo phần các con. Bà nhìn Trần Yến. Yến Nhi, rót rượu. Thiên Sơn tiên nữ đến bên tủ rượu lát sau đã bưng ra chiếc khay vàng, có ba cái chung bạch ngọc. Chất rượu trong chung vàng sánh và thơm ngát. Trần Yến cung kính dâng cho Ni Sư Tịnh Thái và Hùng Văn rồi mới tới nàng. Hùng Văn sau khi chạm chung với Trần Yến đã dốc hết rượu vào miệng, rượu vừa qua khỏi cổ đã thấy cơ thể bừng bừng cảm khoái vô cùng. Chàng ngạc nhiên thấy Ni Sư Tịnh Thái không uống, hiểu được ánh mắt của Hùng Văn, Ni Sư Tịnh Thái mỉm cười liếc mắt nhìn đôi nam nữ và bảo. Đây là rượu tuyết sâm, các con hôm nay cần đến nó để tăng thêm sức lực. Còn ta không cần. Ni Sư Tịnh Thái nói tiếp. Uống rượu xong, các con về phòng hợp hôn đi. Sáng mai ta có việc cần nói với các con. Suốt một ngày đêm hoang lạc, Hùng Văn và Thiên Sơn tiên nữ Trần Yết đã sửa soạn để ra đại sảnh chào Ni Sư Tịnh Thái. Chàng và nàng đều ngạc nhiên thấy trước đại sảnh đã có một gã đàn ông bị trói đang quỳ ở thềm. Tịnh Thái Ni Sư nói. Đây là chuyện ta cần nói với các con. Bà trỏ tay vô gã đàn ông. Hắn là một tên Mông Cổ sang nước ta dọ thám, với ý định mở đường xâm lấn Trung Nguyên và tiêu diệt võ lâm quần hùng. Ta đã bắt được hắn, và buộc hắn cung khai tất cả. Bởi Trần Yến còn lo việc riêng nên ta chưa cho biết, chỉ tạm giam tên này vào một nơi kín đáo. Sau khi cử hành hôn lễ ta sẽ đưa tên này ra trước quần hùng để tất cả phán quyết cùng nhau chống ngoại xâm. Hùng Văn vội nói. Bẩm tiền bối con sợ mình không đủ sức. Tịnh Thái Ni Sư mỉm cười. Khiêm tốn quá đáng sẽ thành tự ti, con đừng nên như thế, hãy tự tin và tự hào về mình. Tuổi còn trẻ, nhưng võ công của con đã vào bậc tuyệt thế. Con đã có Vân Hải Chân Kinh, lại tiếp thu được Tam Kiếm Thập Nhị Chưởng, và còn học thêm được võ công của Thủy Thượng Tiên Cô và Tiểu Tiên Đồng, thiên hạ ngày nay chẳng có ai là đối thủ. Bên cạnh con còn có Trần Yến, Đinh Bảo Liên và Trình Vân, các kiều thê giỏi võ nghệ, tiền bối bọn ta dù sao cũng đã suy yếu rồi. Trung Nguyên tương lai đang chờ các con. Thiên Sơn tiên nữ Trần Yến cũng nói. Văn ca ca, lời sư phụ dạy rất đúng, sau đại lễ tân hôn ở Tô Châu, chúng ta sẽ phát động quần hùng chấn hưng các phái Trung Nguyên để đoàn kết chống ngoại xâm. Hào khí bỗng dâng lên trong lòng Hùng Văn, chàng đã có số đào hoa, lại có võ công uy chấn giang hồ. Chàng vòng tay thi lễ trước Tịnh Thái Ni Sư, giọng đầy cảm xúc. Con xin tuân lời chỉ giáo, sẽ nỗ lực để được cùng làm võ lâm quần hùng chấn hưng võ học và diệt trừ bọn ngoại xâm. Tịnh Thái Ni Sư tươi cười. Ta tin tưởng ở con và những thê tử, tất cả sẽ cùng con dương danh trong thiên hạ. Hùng Văn cảm thấy tâm hồn lâng lâng. Chàng phấn khởi nhìn ra ngoài, nắng hồng của buổi bình minh đang nhuộm thắm dải non sông Cẩm Tú.